Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 17 tháng 1, chủ nhật, 7 giờ tối, chương trình giải trí mới Bàn ăn nhà ta của PD để thụ ngành giải trí Yoon Byung Seon đã mở nắp. Kênh phát sóng là STBS, một kênh tổng hợp, không phải kênh công cộng. Tuy nhiên, ngày nay ranh giới giữa các kênh đã mờ nhạt, và chỉ riêng giá trị tên tuổi của PD Yoon Byung Seon cũng đủ để bù đắp cho bất lợi đó và còn dư. Dù sao đi nữa, bắt đầu từ hôm nay, Bàn ăn nhà ta sẽ lên sóng vào mỗi chủ nhật lúc 7 giờ tối. Tuy nhiên, Bàn ăn nhà ta bắt đầu bây giờ là tập 0. Bàn ăn nhà ta, tuy câu chuyện chính xoay quanh nước Mỹ, nhưng quá trình chuẩn bị cũng đã có rất nhiều câu chuyện. Tập 0 của Bàn ăn nhà ta chính thức khởi động đã cho thấy trước tiên là các cuộc phỏng vấn của từng thành viên. Anh, ngồi xuống đi, ngồi xuống. Hà mặt Yoon Byung Seon chán ngấy luôn, chúng ta mỗi năm gặp một lần thôi được không? Đúng là vậy, anh đúng là người chẳng bao giờ thay đổi. Thích thật, tôi thì không thích cậu. Bắt đầu từ ông chủ quán An Yong Hak, rồi đến Ha Kang Su, Hong He Yeon, Hoa Jin, Yeon Baek Kwang, và cuối cùng là Kang Woo Jin. Sau khi đội hình thành viên được hình thành, câu chuyện quyết định đội được quay tại quán ăn vặt và các cảnh luyện tập tiếp nối theo sau. Phần chính ở đoạn này đương nhiên là đội bếp của Kang Woo Jin và Hong He Yeon. Trước tiên là kỹ năng nấu ăn vụng về của Hong He Yeon. Sau đó là sự hoa mỹ của Kang Woo Jin, phong cách chỉnh sửa đặc trưng của PD Yoon Byung Seon cùng với phụ đề đã làm cho các cảnh trở nên sống động. Ở cảnh vị đầu bếp ngôi sao, người thầy nhầm lẫn món ăn của Woo Jin với món của một đầu bếp thực thụ. Phòng chat của khán giả xem trực tiếp cũng rung chuyển dữ rồi. Bàn ăn nhà ta là một chương trình làm vui mắt, tai và miệng. Phần hậu kỳ còn công khai cảnh Kang Woo Jin tạo ra một món ăn sáng tạo ở mức độ cao cấp. Tên thì cứ gọi là mì lạnh kim chi khô là được rồi. Lúc này, phòng chat của khán giả cũng nhảy nhót điên cuồng. Kết quả là, tập 0 của Bàn ăn nhà ta đã khép lại bằng cảnh các thành viên lên máy bay sang Mỹ. Tổng thời lượng khoảng 1 tiếng 30 phút. Sau khi Bàn ăn nhà ta kết thúc, phản ứng của khán giả đổ về chỉ toàn là tích cực. Gần như khó tìm ra một chút tiêu cực nào trong hàng vạn ý kiến. PD Yoon thật sự siêu vui luôn. Kakakakaka đệt kakakaka thư giãn vãi kakakaka quá hài hước luôn. Không kakaka tính cách Kang Woo Jin vốn là vậy hả? Siêu độc đáo luôn kakakaka nhưng mà sao lại buồn cười thế này kakakaka chủ nhật tối cứ xem. Bàn ăn nhà ta là xong tuần luôn kakakaka cực vui. Kang Woo Jin dùng chảo làm tôi rung động lần một. Rồi cách anh ấy dùng dao làm tôi đổ lần hai ha. Mau mang tập sau đến đây đi. Lâu lắm mới có chương trình đáng xem. Hạnh phúc quá. Hóng chemistry của các thành viên luôn kakakaka An Yong Hak thì đã biết rồi. Bất ngờ là Ha Kang Su với Yeon Baek Kwang lại ngố thế kakaka Hong He Yeon với Hoa Jin thì đẹp kinh khủng. Kang Woo Jin ít nói mà cứ như trung tâm vậy kakakaka không. Chỉ mình tôi muốn ăn mì lạnh kim chi khô thôi hả? Món này bán ở đâu vậy? Yu siêu vui luôn. Muốn xem phản ứng của người nước ngoài nhanh quá. Chương trình trước của PD Yoon hình như đạt 12, đúng không? Lần này chắc rating còn cao hơn nữa. Kakakaka Kang Woo Jin đỉnh vãi kakakakaka có gì anh ấy không làm được không? Vào thời điểm này, phòng chỉnh sửa của Bàn ăn nhà ta thuộc cục giải trí STBS tổng hợp giống như địa ngục vậy. Video chưa công bố cho YouTube, trailer, teaser, hậu trường, bản chính, v.v. Những buổi chỉnh sửa và họp kéo dài suốt đêm cứ tiếp diễn không ngừng. Nhờ vậy, khuôn mặt của PD Yoon Byung Seon hay các biên kịch đều dính đầy sự mệt mỏi. Phản ứng của khán giả thế nào? Điên cuồng luôn, ngay bây giờ. Ok, tung ngay các video đã chuẩn bị lên YouTube và giải bài báo luôn. Vâng, PD Nim, trên mạng, câu chuyện về bàn ăn nhà ta đã nhanh chóng lan tỏa dữ rồi. Cùng thời điểm, Tokyo, Nhật Bản, khoảng sau 8 giờ tối, Kang Woo-jin đang di chuyển để tham dự lễ bế mạc kiêm tiệc hậu của Liên hoan phim quốc tế Tokyo Short Short. Đương nhiên, trang phục là full suit chỉnh tề. Địa điểm là tháp Roppongi ở quận Minato, Tokyo, một tòa nhà siêu lớn, đồng thời cũng là một tháp phức hợp nơi có thể thưởng thức nhiều nội dung khác nhau. Sảnh của khách sạn trong tháp Roppongi chính là đích đến của Woo-jin. Trong sảnh đã đầy ắp những nhân vật lớn của ngành điện ảnh Nhật Bản hoặc giới giải trí từng tham dự Liên hoan phim quốc tế Tokyo Short Short, những người nổi tiếng. Nhưng khi Woo-jin bước vào sảnh, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ. Dù từ cổng khách sạn, đám phóng viên đã ùa đến điên cuồng bấm máy, dáng vẻ cứng cỏi của Kang Woo-jin không hề thay đổi. Trước cảnh đó, hàng chục phóng viên Nhật Bản tuôn ra đủ loại lời nói. Ngạc nhiên, hoang mang, hay kinh ngạc, đỉnh thật, tự tin ghê, biểu cảm lúc nào cũng vậy à, lạnh như gió rét luôn. Ở Hàn Quốc có tin đồn bảo anh ta kiêu ngạo, chắc là thật rồi, tôi thì thấy ổn mà, cảm giác đúng là người có thể tạo nên kỳ tích một năm thật. Hiện tại, Woo-jin đang nổi lên nhanh chóng tại Nhật Bản. Việc Kang Woo-jin đột nhiên xuất hiện ở đây đương nhiên gây náo loạn. Và khi Kang Woo-jin lướt qua hàng chục phóng viên, trong lòng anh cũng có chút run rẩy. Đây là tháp Roppongi đó hả? To kinh khủng, muốn đi thăm chỗ khác quá. Liệu có đi loanh quanh được chút không? Hoàn toàn là chế độ du lịch, cũng vì ở đây có quá nhiều người. Tuy nhiên, những nhân vật lớn hay người nổi tiếng tụ tập ở đây đối với Kang Woo-jin đều là người thường. Ở Nhật Bản có bay cao thế nào đi nữa thì sao? Trong mắt Woo-jin, họ chỉ là những ông già, bà già, chú, thím người Nhật, những người Nhật 20-30 tuổi đẹp trai hoặc xinh gái mà thôi. Rồi thì, sượt, khi Kang Woo-jin bước vào sảnh nơi hàng loạt nhân vật lớn tụ tập, từ phía bên cạnh lối vào vang lên một giọng tiếng Hàn quen thuộc. Đến rồi à, quay lại nhìn. Đó là một ông già người Hàn cầm ly rượu vang trên tay. Không, là đạo diễn An Ga-bok mặc bộ vest rộng thùng thình đang tiến lại gần. Không biết ông đang đợi Kang Woo-jin hay vừa mới đến. Ông cũng chỉ có một mình. Ồn ào lắm nhỉ? Không, ổn thôi à. Xin chào. Đạo diễn, rất vui. Đạo diễn An Ga-bok chỉ tay vào chiếc bàn dài thẳng tắp trải ra giữa sảnh. Trên đó đầy ắp đồ ăn, bánh ngọt, sâm panh và rượu vang. Rượu vang, sâm panh, uống gì đó đi. Nhìn đống đồ ăn ngập tràn, Woo-jin trong lòng nuốt nước bọt nhưng qua đệt, sushi nhìn ngon vãi. Anh vẫn lặng lẽ lắc đầu. Tôi uống nước thôi à. Hôm nay là một ngày bận rộn ngoài lịch phỏng vấn, nên dù Woo-jin có hơi thèm chút rượu thì cũng phải kiềm chế. Dù sao đi nữa, khi Kang Woo-jin cầm bình nước đặt gần khu vực đồ uống có cồn, đạo diễn An Ga-bok tiếp lời, nhìn người ở đây xem, giả vờ như không nhưng đều đang liếc nhìn cậu Woo-jin đấy. Thực tế đúng là vậy, trong sảnh có ít nhất khoảng 200 người. Toàn đạo diễn nổi tiếng hay diễn viên, nhưng kể từ khi Kang Woo-jin xuất hiện, họ liên tục liếc về phía này, nhưng vẫn chưa có ai tiến lại gần. Nhìn cảnh đó, đạo diễn An Ga-bok nở nụ cười nhăn nheo, tò mò hay hiếu thắng đây, dù là bên nào thì cậu Woo-jin cũng đã để lại dấu ấn rõ nét rồi đấy. Tôi không cố ý đâu à, cái ngành này mà cứ theo ý mình là thiên đường luôn rồi. Chính vì không phải vậy nên mới là địa ngục. Nhưng cậu Woo-jin trông chẳng có vẻ gì là căng thẳng cả. Cần phải căng thẳng không ạ? Không, không hề. Cứ khuấy đảo thoải mái theo ý cậu cũng được. đó cũng là điểm mạnh của cậu mà. Dù là ở nước ngoài hay bất kỳ môi trường nào, cậu chẳng thèm để mắt đến xung quanh. Hiểu lầm rồi, lúc này Kang Woo-jin đang liếc nhìn đống sushi trên bàn giữa sảnh đấy chứ. Không biết điều đó, đạo diễn An Ga-bop nhấp một ngụm rượu vang rồi đổi chủ đề. Tham gia buổi thử vai diễn viên của Đỉa thì sao nhỉ? Thử vai à? Ừ, tôi muốn nhờ cậu làm bên giám khảo. Nhưng nếu bận thì bỏ qua cũng được. Nhưng nếu cậu đến thì sẽ là một sự trợ giúp lớn đấy. Woo-jin vẫn giữ vẻ mặt poker face, nhưng trong lòng thì giật mình. Giám khảo bảo tôi đi thẩm định thử vai diễn viên á, cái quái gì thế này? Đạo diễn An Ga-bop vừa chào hỏi bằng mắt với các diễn viên Nhật Bản xung quanh. Nhìn vào mắt Woo-jin, xung quanh thì bảo kinh nghiệm của cậu Woo-jin thế này, ánh mắt nhìn cậu thế kia. Thực ra, theo tôi thấy thì cuộc đời diễn xuất cậu tích lũy được là đủ rồi. Debut thì mới được một năm, nhưng trước đó cậu đã tự học diễn xuất đúng không? Dù không đo đếm được, nhưng đạo diễn Kwon Ki-taek thì bảo ít nhất 10 năm. Có khi là 15 năm ấy chứ. Tôi cũng nghĩ tương tự. Đánh giá cậu bây giờ là tân binh hay kỳ cựu thì có vấn đề đấy. Phải xem cậu là một loài mới chứ. Gì chứ? Cái hiểu lầm quen thuộc này thì Woo-jin đành chịu thôi. Không cần thẩm định gì, chỉ ngồi đó thôi cũng được à? Ừ, thực ra chỉ cần vậy là tôi đã cảm ơn lắm rồi. Quan trọng hơn, cậu đã làm nổ một quả bom hạt nhân lớn thế ở Thanh Long, thì cũng phải thể hiện một màn trình diễn tương xứng chứ. Đúng không? Tôi sẽ suy nghĩ à? Nếu có thời gian thì chắc cũng không sao đâu à? Ừ. Cảm ơn cậu. Lúc này, anh Woo-jin, một giọng tiếng Nhật đột ngột vang lên gần đó. Là giọng quen thuộc, quay sang nhìn, đó là đạo diễn Kiyotaro với mái tóc ngắn đầy sợi bạc. Đang chạy lon ton đến. Ha ha, lâu rồi không gặp. Thực ra tôi thấy anh từ nãy nhưng bị kẹt ở kia nên đến muộn. Đạo diễn Kiyotaro mặc vest cười gượng gạo và đưa tay ra. Woo-jin bắt tay ông và đáp lại bằng tiếng Nhật trầm thấp. Không sao đâu à, đạo diễn. Dù sao vài ngày nữa cũng gặp ở phim trường, nhưng vẫn vui khi gặp anh ở đây. Giờ bên đám đông kia cũng đang ồn ào vì anh Woo-jin đấy. Không, chắc cả chỗ này luôn. Vậy à, vẫn là người hot nhất mà. Đạo diễn Kiyotaro cười đầy ẩn ý rồi chào hỏi bằng mắt với đạo diễn An Ga-bop. Hai người đã chào nhau ở liên hoan phim rồi. Vốn dĩ họ cũng đã quen biết từ trước. Dù sao đi nữa, từ đây, chào xin chào, anh Kang Woo-jin. Những diễn viên Nhật Bản vốn chỉ đứng nhìn bắt đầu tiến lại gần Kang Woo-jin. Có lẽ ảnh hưởng lớn từ việc đạo diễn Kiyotaro tham gia. Rất vui được gặp anh. Anh Kang Woo-jin, tôi xem Han Ri-hang và năm bạn thân rất thích. Lần đầu gặp anh, dần dần, mọi người bắt đầu vây quanh Woo-jin. Các diễn viên hàng đầu Nhật Bản, đạo diễn nổi tiếng, nhân vật trong ngành giải trí Nhật, v.v. ít nhất hơn chục người bao vây Kang Woo-jin. Anh phải nhận rất nhiều lời chào hỏi và câu hỏi. Tất nhiên, đạo diễn An Ga-bop và đạo diễn Kiyotaro cũng vậy. Đến lúc này, một sự thật đã lan truyền đến các nhân vật lớn Nhật Bản. À, đạo diễn An và anh ấy đang nhắm đến liên hoan phim Cannes à? Việc đạo diễn An Ga-bop và Kang Woo-jin sẽ tham gia liên hoan phim Cannes diễn ra trong năm nay. Điều này nhanh chóng lan truyền đến các diễn viên hàng đầu và đạo diễn trong sảnh. Ngay lập tức, một bầu không khí căng thẳng kỳ lạ tràn ngập. Lý do thì đơn giản. Ồ, nghe nói đạo diễn Komuro cũng tham gia Cannes lần này. Đạo diễn Masuzawa cũng khởi quay từ tháng trước mà. Liên hoan phim Cannes lần này chắc thành chiến trường mất. Vì rất nhiều đạo diễn kỳ cựu Nhật Bản cũng đang nhắm đến Cannes. Sáng hôm sau, trong chiếc xe van lớn đang chạy trên đường phố Tokyo, đội của Woo-jin, bao gồm cả Choi Sung-gan đang ngáp dài. Mỗi người đều bận rộn với việc của mình. Trong số đó, Càng Ung Jin mặc áo khoác xám, vô tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe van dừng lại ở bãi đỗ xe ngoài trời của một tòa nhà lớn. Vị trí đại khái là gần ga Tokyo. Xuống xe từ chiếc xe van vừa đỗ, Ung Jin nhìn tòa nhà cao ngất trước mắt, toàn bộ màu xám, trông như hơn 10 tầng, hơn nữa còn rộng sang hai bên. Hoa đúng là to thật. Lúc này, Choi Sung gắn tóc đuôi ngựa đứng cạnh vỗ vai Kang U Jin. Đi thôi, U Jin. Những người di chuyển gồm Choi Sung gắn, Kang U Jin và vài nhân viên, trong đó có cả nhân viên phiên dịch. Chẳng bao lâu, một bức tượng khổng lồ đặt trước lối vào tòa nhà chào đón Kang U Jin. Nói chính xác thì đó là nhân vật của một anime nổi tiếng. Rất có độ nhận diện, đến mức ngay cả Ung Jin, người không rành anime, cũng biết, và phía trên lối vào là tấm biển đầy kiêu hãnh. A10 Studio, công ty sản xuất anime siêu lớn, nằm trong top 3 toàn Nhật Bản, là nơi thực hiện anime hóa Nam Bản Thân, và cũng là nơi Kang Ung Jin sẽ họp hôm nay. Quả nhiên, A10 Studio, ngay từ sảnh đã khác biệt. Đỉnh vãi, đây là công ty Á, không phải chỗ bán đồ lưu niệm sao? Như điều Ung Jin vừa lẩm bẩm trong lòng, sảnh tầng 1 của công ty sản xuất lớn, A10 Studio, đầy ắp nhân vật anime. Những mô hình kích thước người thật xuất hiện khắp nơi. Trên các màn hình trong sảnh thì phát anime, trần nhà hay tường cũng là thiên đường của nhân vật. Thậm chí còn có cả cửa hàng bán đồ lưu niệm. Với fan anime thì nơi này chẳng phải thiên đường sao? Dù cố giữ vẻ vô tư, Kang Ung Jin vẫn không khỏi ngạc nhiên trước khung cảnh hoành tráng này. Dù vậy, nhân viên của A10 Studio ra đón đội Kang Ung Jin thì rất bình thường. Xin chào, chúng tôi đang đợi anh đây. Vài nhân viên nam nữ mặc vest chào hỏi Kang Ung Jin và đảm nhận việc dẫn đường. Điều đặc biệt là từ quầy thông tin, thang máy, hành lang, tất cả nhân viên đi ngang qua đều công khai nhìn chằm chằm Kang Ung Jin. Thậm chí còn có vài nữ nhân viên hét lên khe khẽ. Và rồi đội Kang Ung Jin đến được phòng họp rộng rãi ở tầng 5. Không, gọi đây là phòng họp được sao? Phòng họp cũng là vương quốc của nhân vật anime vậy. Từ đống tài liệu trên bàn hình chữ M, cửa kính, màn hình phía trước, chỗ nào cũng đầy nhân vật. Gì nhỉ, đến mức ngồi xuống cũng ngại. Nhưng bằng cách nào đó Kang Ung Jin vẫn kéo ghế ra và ngồi xuống. Chẳng bao lâu, ngay khi nhân viên dẫn đường rời đi, đội BW Entertainment thè lưỡi. Chỗ này đúng là hơi rối thật nhỉ. Dù nổi tiếng là công ty sản xuất anime thì cũng không ngờ đến mức này. Nhìn này, trên ghế cũng vẽ nhân vật luôn. Gì nhỉ, cảm giác như đến Akihabara vậy. Biết không, chỗ siêu nổi tiếng về anime ấy. Kang Ung Jin im lặng đồng ý. Cùng lúc, sượt, cửa kính vẽ nhân vật nữ lại mở ra lần nữa. Và những nhân viên khác bước vào. Hai nữ, hai nam, nhưng khí chất có gì đó khác biệt. Ung Jin đoán chắc là cấp quản lý của A10 Studio. Sau đó là lời chào ngắn gọn và trao đổi danh thiếp. Cảm ơn anh Kang Ung Jin, tôi còn lo không biết có gặp được anh không. Hồi hộp muốn chết luôn. Người phụ nữ tự giới thiệu là trưởng nhóm kế hoạch nở nụ cười với Kang Ung Jin. Công ty chúng tôi đang náo loạn luôn. Fan của anh Ung Jin nhiều lắm đấy. Cảm ơn, tôi rất vinh dự. Nam bạn thân, thật sự rất hay. Tôi nghĩ may mắn là các fan Nhật Bản thích nó. Qua tôi biết rồi, nhưng sao anh nói tiếng Nhật giỏi thế vậy? Không biết cô ấy có phải người làm không khí không? Nhưng dù sao thì bầu không khí cuộc họp nhanh chóng thoải mái. Và phía A10 Studio đưa vài chiếc tablet cho đội Kang Ung Jin. Trên màn hình hiện lên hình ảnh trước sau của một nhân vật nam. Là ai? Trưởng nhóm nữ giải thích. Đây là character sheet của Han In Ho. Chúng tôi đã tham khảo ngoại hình của anh Ung Jin tối đa. Cao lớn, tóc đen, ngũ quan đậm, biểu cảm vô tư, đúng là giống Kang Woo-jin thật. Với điều này, Choi Sung-gan và nhân viên BW thêm lời. Giống Woo-jin thật nhỉ? Ừ, đúng vậy, hình như được làm rất tốt thì phải. Ngược lại, Kang Woo-jin thì hơi khác. Đây là tôi á, ê thằng này đẹp trai quá mà. Nhân vật này hơi lạ lẫm sao ấy. Lúc này, một nam quản lý bên A10 Studio tiếp tục giải thích, chi tiết thì chúng tôi sẽ nói dần. Nhưng trước tiên nói luôn điểm cốt lõi, anime Nam Bạn Thân đã bắt đầu sản xuất rồi. Mục tiêu là ra mắt vào tháng 7 năm nay. Để tăng tốc, chúng tôi đang vận hành 3 đội, nghĩa là một đội làm tập 1, một đội làm tập 2, một đội làm tập 3. Như vậy có thể hoàn thành đồng thời 3 tập. Với công ty sản xuất vừa và nhỏ thì không thể. Nhưng với A10 Studio, cỡ lớn thì hoàn toàn khả thi. Sượt, trưởng nhóm nữ của A10 Studio, đẩy một tập giấy dày vừa phải về phía Woo-jin. Đây là kịch bản chính thức tập 1. So với bản dự thảo chúng tôi gửi thì có thêm vài thiết lập và bỏ bớt vài thứ. Nhưng cứ xem đây là bản xác định cũng được. Có thay đổi nhưng cốt lõi thì vẫn vậy. Woo-jin với khuôn mặt lặng lẽ nhận kịch bản rồi kiểm tra bìa. Tiêu đề bằng tiếng Nhật hiện lên. Nam Bạn Thân Remake tập 1 A10 Studio, nhưng Kang Woo-jin không nhìn tiêu đề mà lại tập trung vào thứ khác. Là hình vuông màu đen dán bên cạnh kịch bản. Và anh lén giơ ngón trỏ lên. Phụp, ngay lập tức. Tầm nhìn của anh từ phòng họp đầy nhân vật chuyển sang không gian phụ chỉ có bóng tối. Lúc này, bỏ đi vẻ nghiêm túc, Woo-jin vươn vai thật dài và bước đi. Ái cha, trước tiên kiểm tra cấp độ đã nào. Trong số nhiều hình vuông trắng lơ lửng, anh kiểm tra, Nam Bạn Thân Remake vừa được thêm vào. Chẳng bao lâu, Woo-jin cười khẩy, ô, 10, kịch bản, tiêu đề. Nam Bạn Thân Remake, cấp S, đây là kịch bản anime có độ hoàn thiện rất cao, có thể đọc 100, kết quả rõ ràng là dấu hiệu của một cú hít lớn. Tiếp tục giữ nụ cười, Woo-jin chọn hình vuông trắng, Nam Bạn Thân Remake, bạn đã chọn 10, kịch bản, tiêu đề, Nam Bạn Thân Remake, ngay sau đó, hình vuông trắng liệt kê các nhân vật có thể đọc, trải nghiệm. Kang Woo-jin đương nhiên chọn nam chính. Thành thật mà nói, hơn cả việc đọc, trải nghiệm, anime, anh còn tò mò hơn về thế giới anime hoàn thiện 100. Sự hiếu kỳ, lần trước, thế giới anime của bản dự thảo dù chỉ hoàn thiện 50, cũng đã cực kỳ ấn tượng rồi. Vui nữa, 100, thì sẽ thay đổi bao nhiêu nhỉ? Nhưng rồi... Một giọng nữ giống robot mang đến sự im lặng. Đây là bầu không khí rất quen thuộc. Ngay sau đó, giọng cô ấy vang vọng khắp không gian phủ. Phát hiện khả năng vượt quá thông số cơ bản. Trước tiên sẽ học piano. Cái này thì không ngờ tới thật. Không, lần trước đâu có vậy đâu. Khoan đã, piano á. Nhưng, đang chuẩn bị đọc piano. Chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu đọc piano. Màu xám khổng lồ bao phủ Kang Woo-jin chỉ trong tích tắc. Kết thúc, cách chương.